Thật là ngại mạng của mình quá dài. Bất quá 3 ngày 2 đêm không chợp mắt không chết được. Lãnh Triệt cố sức thu hồi tay mình, hàng tháng như vậy, Vương Phi có gì kinh hãi như vậy? Lãnh Triệt cúi đầu nhìn trên cổ tay của mình thấm ra suất huyết của dấu móng tay, mâu quang nặng nề, nữ nhân này, cũng lạ, hắn mấy ngày không chợp mắt là chuyện thường, phát cái điên gì, nếu không nhìn nàng đối với hắn có ân, hắn sớm đã đem nàng ném đi rồi, còn tùy vào nàng ở chỗ này chất vấn hắn, thật là một nữ nhân không biết tốt xấu. Ôn Nhu bị lời nói của Lãnh Triệt khiến cho ngẩn ra, sau đó cảm thấy một trận chịu không nổi, kinh hãi như vậy. Vì hắn, thật không ngờ hắn nghĩ ra được một hình dung từ như vậy, thế nhưng, hàng tháng như vậy, khó trách thân thể hắn suy nhược như thế. Đúng, Vương gia người là không chết được, thế nhưng cũng bởi vì người không sợ chết như thế, Túc giả cứ cho là chỉ còn nửa cái mạng, cũng còn muốn hầu hạ cái người không sợ chết này. Thật là làm cho nàng không hiểu, vốn là muốn cùng hắn hào hào nói chuyện, nhưng hắn tự chỉnh ra cái này, xem ra hiện nay nếu không trước vì hắn trừ độc, sợ không quá mấy canh giờ hắn sẽ ngã xuống, chuyện quan trọng như vậy, nàng há có thể để hắn rồi ngã xuống. Thực sự là, hỗn đản, Ôn Nhu chưa từng có mở miệng mắng qua bệnh nhân của mình, Lãnh Triệt này, quả thực chính là bệnh nhân không cho nàng bớt lo. Túc giả bị thương, Lãnh Triệt ngước mắt nhìn phía Ôn Nhu cư nhiên có thể đem Túc giả làm bị thương, xem ra đối phương thân thủ không thể khinh thường. Thủ thương thì như thế nào? Gocchuyenaudio.com, muốn tới hầu hạ vương gia ngươi, Ôn Nhu châm chọc nói, ta không cần Túc giả đến đây hầu hạ, bản thân vương gia không cần Túc giả đến hầu hạ, Ôn Nhu không thể không gọi Túc giả đến hầu hạ ngươi. Trong ngõ phủ Lôi Minh, nàng có thể gọi được bất luận kẻ nào. Vương Phi muốn làm chi? Nữ nhân này, muốn làm cái gì? Chuẩn bị nước nóng, vì vương gia trừ độc, lẽ nào để bản thân nàng đi nấu nước nóng sao? Chuyện cười. Hôm nay ta không có bệnh, không phải mấy ngày trước mới trừ qua độc sao? Hôm nay hắn vẫn chưa cảm thấy có gì không khỏe. Vương gia quả nhiên là xem cảm giác của mình là tốt, vậy vì sao vương gia lại có thể ho khan, lại có thể bị đau ngực? Ánh mắt Ôn Nhu thẳng tắp nhìn chằm chằm Lãnh Triệt, mới vừa rồi vương gia cảm thấy ngực hít thở không thông, co rút đau đớn. Nàng thế nào biết được, Lãnh Triệt nhìn chằm chằm Ôn Nhu, nếu là như vậy, xin mời vương gia không nên nhiều hơn nữa, hiện nay Ôn Nhu là thầy thuốc, vương gia bất quá là bệnh nhân do Ôn Nhu chữa trị, bệnh nhân cần nghe lời thầy thuốc, đạo lý này vương gia là biết được. Thành bại liền tại tối nay, nàng còn cần Lãnh Triệt hỗ trợ, dù sao hôm nay nàng thế đơn lực bạc, nếu muốn diệt trừ hết đám tiểu nhân, nhất thiết phải dựa vào hắn. Hắc y, Lãnh Triệt không có trả lời câu hỏi của Ôn Nhu, mà là thoáng nói ra một cái tên. Lát sau, chỉ nghe tiếng gõ cửa, một hắc y nữ tử liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Cách chương.